Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một món đồ chơi cao bồi miền Tây. Anh nhìn xem, có thể tháo rời rồi lắp lại được. Vu Hướng Niệm nói rồi làm mẫu, tháo rời tay, chân, đầu của con búp bê. Vu Hướng Dương giật lấy. Cái này của anh, em tháo ra làm gì? Vu Hướng Niệm nói, thấy anh không thích, em định giữ lại cho mình. Thế sao em không dùng cái mũ rơm? Trình Cảnh Mặc quan sát biểu cảm của từng thành viên trong gia đình họ. Vu Gia Thuận và Triệu Nhược Trúc nở nụ cười mãn nguyện. Vu Hướng Quốc và Vu Hướng Hoa cũng đội thử mũ, còn Vu Hướng Dương thì cứ mân mê món đồ chơi, không nỡ rời tay. Vu Hướng Niệm xịt một chút nước hoa lên cổ tay, rồi hít hà. Khóe miệng cô cong lên, lộ ra vẻ hài lòng. Trình Cảnh Mặc trong lòng thấy hụt hẫng, dù hắn dốc hết toàn bộ tài sản, cũng không thể mua được những thứ này. Khi ăn cơm, Vu Gia Thuận bảo Vu Hướng Dương mở chai rượu, nói là cả nhà cùng nếm thử. Một chai rượu, mỗi người rót được một ly nhỏ. Trình Cảnh Mặc thường ngày không uống rượu, thỉnh thoảng tụ họp cùng đồng đội mới nhấp một chút. Đây là lần đầu tiên hắn thấy loại rượu màu đỏ này, màu sắc khá đẹp, người có mùi hương thoang thoảng. Cả nhà cùng nâng ly, mỗi người nhấp một ngụm, ngoại trừ Vu Hướng Niệm, biểu cảm của mọi người đều giống nhau, nhấp môi rồi nhăn mặt lại. Vu Hướng Dương uống một ngụm, vẻ mặt chán ghét nói. Cái rượu nho này sao bằng rượu mình nấu bằng bắp, bằng cao lương ngon được. Trình Cảnh Mặc cảm thấy đầu lưỡi vừa chát vừa chua, lại còn có vị đắng. Trong lòng hắn cũng đồng tình với Vu Hướng Dương, chỉ có Vu Hướng Niệm, sau khi nhấp một ngụm, khóe miệng lại cong lên, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Ngay lập tức, Trình Cảnh Mặc cảm thấy cái vị chua, chát, đắng ấy lan khắp ngũ tạng lục phủ. Món ăn có hương vị gì, hắn cũng không cảm nhận được, cả bữa cơm chỉ toàn là cảm giác đắng, chát, chua. Hắn và Vu Hướng Niệm không chỉ cách biệt về thân phận, mà còn cả kiến thức. Ba người ăn cơm xong, trở về khu nhà ở, nửa đêm, Vu Hướng Niệm trong cơn mơ màng nghe thấy tiếng động ngoài phòng. Cô thức dậy mở cửa, thấy Trình Cảnh Mặc đang lục lọi tìm gì đó trong phòng khách. Nửa đêm rồi, anh tìm gì thế? Vu Hướng Niệm mơ màng hỏi. Thuốc mua mấy hôm trước, Tiểu Kiệt bị sốt. Đã đo nhiệt độ chưa? Chưa, Vu Hướng Niệm lúc này mới nhớ ra trong nhà không có nhiệt kế. Cô nói, tôi vào xem thử. Cô bước vào phòng, thấy Tiểu Kiệt trùm kín chăn, chỉ để lộ mỗi cái đầu, mặt đỏ bừng. Cô đưa tay sờ trán cậu bé, chắc chắn là sốt cao, khoảng 39 độ. Sốt cao thế này mà còn trùm chăn sao? Cô xốc chăn lên, thấy cổ Tiểu Kiệt ướt đẫm mồ hôi. Sờ vào người thì thấy quần áo cũng bị ướt một nửa. Cô nói với Trình Cảnh Mặc đang đứng sau lưng, nhanh đi lấy một chậu nước ấm. Trình Cảnh Mặc nói, cô cứ đắp chăn lại cho nó, toát mồ hôi ra là khỏi thôi. Trẻ con sốt cao thế này, phải hạ sốt trước đã, anh cứ trùm chăn thế này sẽ làm nó sốt đến hỏng não. Trình Cảnh Mặc lại nghĩ, mọi người sốt chẳng phải đều trùm chăn cho ra mồ hôi là khỏi sao, nhưng tiềm thức lại tin tưởng Vu Hướng Niệm. Anh đi lấy một chậu nước ấm vào. Lúc này, Vu Hướng Niệm đã xê, quy, n áo Tiểu Kiệt. Cô cầm chiếc khăn bông trong chậu, vắt nước, bắt đầu lau người cho cậu bé. Trình Cảnh Mặc, lấy cho nó một bộ quần áo. Sau khi lau người hai lần, nhiệt độ cơ thể Tiểu Kiệt giảm xuống một chút, cậu bé cũng tỉnh táo hơn. Thím ơi, còn đau đầu, đau họng nữa. Há miệng ra, để thím xem nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm nhìn thấy hai bên họng Tiểu Kiệt vừa đỏ vừa sưng. Cô dịu dàng trấn an Tiểu Kiệt, con bị viêm amidan cấp, trẻ con hay mắc bệnh này lắm. Đau họng, đau đầu, sốt là chuyện bình thường, uống thuốc, uống nhiều nước vào, hai ngày nữa sẽ khỏi thôi. Trong lúc Trình Cảnh mặc quần áo cho Tiểu Kiệt, Vu Hướng Niệm bắt đầu pha thuốc. Nói là pha thuốc, thật ra trong nhà chỉ có hai loại, một loại là an nãi gần, một loại là bột đau đầu. Cũng là thuốc cô mua ở phòng y tế. Cô rót một bát nước ấm lớn, bảo Tiểu Kiệt uống nửa gói bột đau đầu. Họng Tiểu Kiệt đau, chắc chắn sẽ không chịu uống nhiều nước. Vu Hướng Niệm nói, con uống hết bát nước này đi, thím sẽ kể cho con một câu chuyện, thế nào? Con muốn nghe hai câu chuyện. Được, được, hai câu chuyện nhé. Tiểu Kiệt nén cơn đau, tu ừng ực hết bát nước lớn. Vu Hướng Niệm bắt đầu kể chuyện. Ngày xưa có một cô bé hói đầu, cô ấy lúc nào cũng phải đội một chiếc mũ đỏ, nên mọi người gọi cô ấy là cô bé quàng khăn đỏ. Một ngày, cô bé quàng khăn đỏ đi đưa bánh cho bà ngoại. Khi đi qua khu rừng, cô bé phát hiện một con sói xám đang lén lút trốn trong bụi cỏ. Cô bé quàng khăn đỏ tức giận hét lớn, "Sói xám, ta biết là ngươi, ngươi cút ra đây cho ta." Sói xám sợ hãi bỏ chạy. Cô bé quàng khăn đỏ đi tiếp, lại thấy con sói xám trốn trong bụi cây. Cô bé lại giận dữ nói, "Sói xám, ta biết là ngươi, ngươi cút ra đây cho ta." Sói xám lại sợ hãi bỏ chạy. Cô bé quàng khăn đỏ tiếp tục đi, lại thấy con sói xám trốn trong bụi cỏ. Cô bé lại nói lại câu nói lúc nãy. Lần này, sói xám không chạy nữa. Nó nhảy ra khỏi bụi cây, nuốt chừng cô bé quàng khăn đỏ vào bụng. Sau đó nó nói, lần này ta có thể yên tâm mà đi ị một bãi phân. Móc lửng chấm, cách chương.